Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, cách không đối thoại. An Viễn Thành bên trong vũ tu nhóm đang nghe Diệp Thần lời nói về sau, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là ai a? Cũng dám gọi thẳng danh thành chủ. Ha ha ha, dám để cho vương thành chủ lăn đi gặp hắn. Người này chẳng lẽ ăn hùng tâm báo tử đảm? Lần trước không phải cũng có một người đến từ Mặc Nguyệt nước vũ tu, tự nhận là thân phận cao quý, ngày trước vương thành chủ mặt sĩ diện, sau cùng không phải là bị vương thành chủ cắt đứt tứ chi, ném tới lắp đặt viễn hà bên trong cho ăn vương bát mà. Ha ha, đừng nói là Mặc Nguyệt quốc cái này tiểu quốc gia, liền xem như Đại Viêm, Đại Ly hai đại vương triều người, cũng không dám tại vương thành chủ trước mặt làm càn. Gia hỏa này tuyệt đối phải xui xẻo. Còn không phải sao, vương thành chủ thế nhưng là thánh địa xuất thân, ai dám ở nơi này An Viễn Thành không nể mặt hắn? Đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, nhất là một số người đang phán đoán xuất ra thanh âm là từ Bách Hạc Đường bên trong truyền ra lúc, càng là chen lấn hướng phía Bách Hạc Đường phương hướng mạnh vọt qua. Đang mong đợi sắp diễn ra vở kịch hay, Bách Hạc Đường bên trong, vương thiếu gia lúc này mới kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ dâng lên. Hảo tiểu tử, không nhìn ra, lá gan ngươi lớn như vậy, dám để cho cha ta quay lại đây gặp ngươi. Diệp Hiên không có để ý một bộ dáng vẽ ngu si vương thiếu gia, tay áo nhẹ nhàng nói vung, một cái ghế trong nháy mắt bay tới, rơi vào phía sau hắn. Đại mã kim đao sau khi ngồi xuống, Diệp Hiên lúc này mới nhàn nhạt hướng phía vương thiếu gia nói ra. Vương Dương rất đáng gờm sao? Ta để cho hắn lăn tới, hắn không dám đến. Ha ha ha, đây thật là ta đã lớn như vậy đến nay, đã nghe qua thức cười nhất trò cười. Vương thiếu gia ngẩn người, lập tức điên cuồng phá lên cười, thần sắc ở giữa căn bản cũng không tin Diệp Hiên lời nói. Lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Ở đâu ra bọn chuột nhắt vô danh, dám để cho ta lăn đi gặp ngươi? Ngươi đủ tư cách mà. Một tiếng này quát lớn thanh thế càng kinh người hơn, phảng phất sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang, chấn động trong thành chúng vũ tu trong tay vang ong ong không ngừng. Là vương thành chủ, ha ha ha, vương thành chủ nổi giận, ta liền nói vừa rồi người kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghe vương thành chủ âm thanh, giống như tức giận còn không nhỏ a. Đó là khẳng định, nếu đổi lại là ta, bị không người nào cho nên khiêu khích, ta cũng sẽ nổi giận. Huống chi là vương thành chủ thứ đại nhân vật này. Được rồi, thôi đừng chém gió, tranh thủ thời gian đi trước Bách Hạc Đường đi. Đừng cùng đi buổi tối, một chen đều không chen vào được. Làm câu nói này theo một đám trong vũ tu truyền ra về sau, tuôn hướng Bách Hạc Đường người càng nhiều. Bách Hạc Đường bên trong, Diệp Hiên nghe được Vương Dương âm thanh về sau, khẽ cau mày, nhớ kỹ trước kia nghe Gia Gia nói qua, cái này Vương Dương làm người khiêm cung, xử sự vừa trầm vững vàng, là một nhân tài khó được, làm sao bây giờ vậy mà bành trướng đến trình độ này? Vương Dương mới vừa rồi âm thanh, vô luận theo thanh thế cũng tốt, vẫn là uy hiếp lực cũng được, đều giống như cố ý ẩn ẩn đè ép Diệp Hiên một đầu. Người bên ngoài có lẽ chẳng qua là cảm thấy Vương Dương tu vi cao hơn, tự nhiên là thanh thế càng kinh người hơn, nhưng Diệp Hiên lại biết, Vương Dương đây là cố ý. Thậm chí Diệp Hiên đều có thể từ đó nghe ra Vương Dương thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ đắc ý. Thần sắc, cho ngươi 10 hơi thời gian, như 10 hơi chưa tới, ngươi bảo bối nhi tử cũng không cần thiết tồn tại ở trên đời này. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa, ù ù thanh âm càng truyền càng xa, đến cuối cùng càng là gây nên không trung từng trận sấm sét. Lại là nói ra hoặc theo thần thông, ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Dương ngữ khí mang theo một tia kinh dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ